phương xa, phảng phất còn có gió to thổi tới, mang theo những tiếng cười vui sướng. Thẩm Thạch một lúc lâu mới hồi hồn, định thả con tiểu hắc chư xuống trả cho ba nó dưới cây đại thụ. Tiểu hắc chư có lẽ cũng đã mệt, nằm im không nhúc nhích giống như đã ngủ say. Thẩm Thạch nhìn quanh, khắp nơi đất đá rách vỡ, động heo rừng đã bị đất đá chôn vùi, ổ thạch bì chư kia xem ra đã không còn, trong lòng không khỏi cảm thương, cúi đầu nhìn tiểu hắc chư ngủ say trong ngực, khóe miệng khẽ nhúc nhích không biết nên nói gì cho phải. Mới ra đời không lâu, đã mất đi cả cha lẫn mẹ, số mạng tiểu hắc chư này thực là bi ai. Tâm tư Thẩm Thạch quay trở về bản thân, mới vừa tỉnh lại, đã liên tiếp xảy ra vô số chuyện, làm hắn không kịp suy nghĩ gì, bây giờ hắn mới nghĩ tới một vấn đề quan trọng nhất. Đây là nơi nào, xung quanh đều là rừng xanh rậm rạp, xa xa là núi non trùng điệp rộng rãi vô bến bờ, hiển nhiên tuyệt không thể nào là Thanh Ngư tiểu đảo của Hồng Mông giới. Hắn mơ hồ còn nhớ hình dáng của Kim Thai Thạch tiểu pháp trận và những chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng dần hiểu ra, mặc dù phỏng đoán này hơi khó tin, chính là cái tiểu pháp trận chỉ có 3 khối Kim Thai Thạch đó, cũng có thể vận chuyển truyền tống. Nhưng mà rốt cuộc mình đã bị truyền tống đến nơi nào? Hắn còn đang nhìn quanh, đã nghe thấy gocchuyenaudio.com, tiếng bước chân truyền tới, Thẩm Thạch theo bản năng quay sang, trên lối đi do con cự xà kia tạo ra, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân người, đầu khỉ, hai lỗ tai Thẩm Thạch lùng bùng, từ đáy lòng hiện lên hai chữ yêu tộc. Đây là một con yêu hầu thoạt nhìn tuổi rất lớn, trên mặt đầy nếp nhăn, tay chống một cây quải trượng bằng gỗ chậm rãi đi tới, đến cách Thẩm Thạch không xa thì đứng lại. Thẩm Thạch khiếp sợ, nhất thời nói không ra lời, yêu hầu liếc mắt nhìn con tiểu hắc chư đang ngủ say trong lòng hắn, trong mắt xẹt qua vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu một cái, rồi mới ngẩng lên nhìn Thẩm Thạch. Tóc đen, mắt đen, thân hình giống một thiếu niên của loài người. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm con yêu tộc xa lạ, tờ phù lục hỏa cầu thuật trên tay đã sẵn sàng, có thể kích phát bất kỳ lúc nào. Nhưng đôi mắt già nua đã hơi vần đục của hầu yêu đã nhìn thấy tấm phù lục đó, sắc mặt ngẩn ra, sau đó nói. Vô thuật, ách vô phù này sao nhìn cổ quái thế nhỉ? Vừa nói hắn vừa dương mắt lên nhìn lại vào mặt Thẩm Thạch, ánh mắt lần này mang vẻ thận trọng. Chẳng lẽ ngươi là người của quỷ vô nhất tộc? Thẩm Thạch ngơ ngẩn, nhưng thấy lão yêu hầu có vẻ còn kinh ngạc hơn, và cũng không mang nhiều địch ý, nên không nhịn được mở miệng hỏi đây là nơi nào? Lão yêu hầu cho mày, ngươi bị lạc đường à? Nơi này là phía nam của yêu giới Hắc Mục Sơn, ta là người của Thanh Xà nhất tộc. Câu nói kế tiếp Thẩm Thạch không còn nghe rõ, trong đầu hắn giờ đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai từ cứ không ngừng vang vọng. Yêu giới, yêu giới, yêu giới. Mình bị cái pháp trận truyền tống cổ quái kia truyền đến yêu giới rồi sao? Cách chương.